Mắc cấp ngộ tính diện bích tư quá nhai 80 năm. Chương 26, 26, đào mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuận lợi đột phá cảnh giới bỉ ngạn. Lý Thanh Sơn nhìn xem cả vườn hoa màu sắc, tâm tình mỹ hảo, hắn về tới phòng trúc, ở dưới mái hiên, tiếp tục pha trà, thưởng thức mưa, dương dương tự đắc. Thời điểm tiền thân tu vi không có bị phế, cũng mới cảnh giới bỉ ngạn. Hiện tại ta đã đuổi tới, thời gian sử dụng hơn một năm chút, căn cốt như rừng còn đang trưởng thành. Tiếp xuống ta phải lau rừng bia thật tốt, lĩnh ngộ nhiều công pháp cường hoành một chút, làm phong phú mình, tranh thủ để bên trên mỗi cái căn cốt đều treo đầy quả lớn. Lý Thanh Sơn vừa uống trà, vừa suy nghĩ con đường tiếp theo hắn nên đi như thế nào. Căn cốt như rừng, tranh thủ toàn bộ trưởng thành một đại thụ che trời. Tiếp sau đó sẽ để mỗi một cây đại thụ che trời đều treo đầy công pháp. Tiếp tục như vậy, Lý Thanh Sơn cam đoan mình có thể siêu việt tất cả cao thủ. Tất cả điều này, không dựa vào tranh đồ của người khác, không dựa vào chém chém giết giết. Tại một cái tư quá nhai nho nhỏ, Lý Thanh Sơn có dã tâm lớn. Một cái mục tiêu nhỏ trước mắt là nhìn trộm cảnh giới thánh nhân. Lý Thanh Sơn uống một ngụm trà, thích ý nhìn xem mưa to rầm rầm. Tiểu hồ ly vẫn luôn đang ngó chừng Lý Thanh Sơn. Nó nhìn xem Lý Thanh Sơn đi ra khỏi nhà gỗ. Nó nhìn xem Lý Thanh Sơn lĩnh ngộ đại đạo. Nó nhìn xem Lý Thanh Sơn đột phá bỉ ngạn. Nó còn nhìn xem bách hoa kiều diễm nở rộ. Nhân sinh quan tiểu hồ ly nhận xung kích. Cái nam nhân này cùng nó xem như là hàng xóm. Vậy mà cường đại như vậy. Trong mưa ngộ đạo, khiến cho trăm hoa đua nở. Đặt chân bỉ ngạn, ba tôn hư ảnh kinh khủng phía sau kia. Cảm giác so với hình phạt bên trong luyện yêu tháp còn kinh khủng hơn. Tiểu hồ ly càng sợ hơn. Mưa to còn tại tiếp tục. Bằng không nó đều muốn chạy trốn. Trốn đi, cũng không gặp Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn nhìn thấy tiểu hồ ly run lẩy bẩy, im lặng không động đậy. Tiểu gia hỏa này thật đáng thương. 40 năm sinh hoạt luyện yêu tháp, mang đến cho nó bóng ma không thể xóa nhòa. Hiện tại vừa ra đời, phụ mẫu đều mất, lẻ loi hiu quạnh, tăng thêm tại trong bụng liền có linh trí ngây thơ. Cảnh giác cùng không tín nhiệm đối với nhân loại đã thâm căn cố đế. Lý Thanh Sơn hiện tại cũng không cầu được đến hảo cảm của nó. Chỉ hy vọng tại dưới tầm mắt của hắn, tiểu hồ ly có thể an ổn trưởng thành. Như này mình cũng xứng đáng với vợ chồng Thiếu Bạch. Một người một hồ, tại bên trong cái trận mưa này, tâm tư dị biệt, vốn nên một mực an tĩnh xuống. Nhưng Lý Thanh Sơn bỗng nhiên cảm ứng được cái gì, nhẹ nhàng nhíu mày, có người tới tư quá nhai. Lĩnh vực tông sư của Lý Thanh Sơn đã nhận ra, hiện tại phải gọi lĩnh vực bỉ ngạn. Khi tu vi hắn đột phá, tăng lên, lĩnh vực tông sư cũng mở rộng theo, đồng thời càng thêm bí ẩn, không bị người phát hiện. Cho dù là người cùng đẳng cấp, cũng không có phát hiện lĩnh vực Lý Thanh Sơn. Tư quá nhai, khu vực biên giới, trong mưa to, có hai người cẩn thận từng ly từng tí tới gần. Cái vũ hóa môn này phòng thủ cũng quá lỏng lẻo, kém xa 1/10 thiên đạo môn ta. Khó trách những năm này càng ngày càng suy bại. Một đạo thanh âm khinh thường khinh bỉ vang lên. Người nói chuyện là một người nam tử trung niên, vẫn đang ngó chừng bốn phía. Sau lưng hắn chính là một người nam nhân trung niên. Bụng phệ, hói đầu, Chu sư huynh nói có lý. Vũ hóa môn ta phòng thủ lại quá lỏng lẻo. Người này nói, hắn là trưởng lão vũ hóa môn. Cảnh giới bỉ ngạn, bây giờ lại cấu kết người thiên đạo môn. Cùng đi đến tư quá nhai, mà lại hắn còn gọi đối phương là sư huynh. Vị Chu sư huynh thiên đạo môn này nghe vậy, hài lòng cười một tiếng, nói, vũ hóa môn không có tiền đồ, ngươi lần này mang ta tiến đến, chỉ cần ta đem bia đá Ngô Thiếu Bạch mang đi, công lao của ngươi cũng đủ để tiến vào thiên đạo môn. Đến lúc đó khẳng định tốt hơn nhiều so với tại tông môn nghèo khó như vũ hóa môn. Còn mong Chu sư huynh dìu dắt, ta nhất định cố gắng tìm tới bia đá Ngô Thiếu Bạch. Bia đá hắn rất dễ tìm. Nam nhân trung niên mập mạp hói đầu kích động nói. Chu sư huynh nhìn vô số rừng bia trước mắt, hừ lạnh nói, Ngô Thiếu Bạch lần này mang nhục nhã cho thiên đạo môn ta. Chính là chết muôn lần khó chuộc tội lỗi. Chỉ bất quá bây giờ tinh lực thiên đạo môn ta đều đặt ở bên trên xử lý vấn đề phía sau luyện yêu tháp. Không có tinh lực tới đối phó vũ hóa môn. Ta lúc này mới vụng trộm tìm đến bia đá Ngô Thiếu Bạch. Đào mộ đào mộ, cho dù là chết rồi, cũng phải mang về thiên đạo môn. Khiển trách tội ác, Ngô Thiếu Bạch trước đó vẫn là đại sư huynh của ta. Chỉ là hắn quá không biết được tốt xấu. Cùng thiên đạo môn nhiều lần lên xung đột. Còn xin Chu sư huynh đi theo ta. Ta biết sau tiến vào tư quá nhai không xa. Chính là bia đá Ngô Thiếu Bạch. Nam nhân trung niên mập mạp hói đầu cung kính nói. Dẫn đường, lần này có thể tại dưới tình huống không kinh động người khác. Mang đi bia đá Ngô Thiếu Bạch. Người có công đầu, ta sẽ bẩm báo tông môn. Cho ngươi thân phận đệ tử thiên đạo môn. Để ngươi rời đi khỏi cái địa phương nghèo khó lạc hậu vũ hóa môn này. Chu sư huynh cười lạnh, trong ngôn ngữ cực kỳ khinh thường đối với vũ hóa môn. Nam nhân trung niên mập mạp hói đầu kích động không thôi. Càng thêm ra sức, mang theo Chu sư huynh thiên đạo môn. Tìm kiếm bia đá Ngô Thiếu Bạch. Lý Thanh Sơn ở dưới mái hiên, bưng lấy một chén trà nóng. Mí mắt rủ xuống, bên trong lóe lên hàn mang. Lại là thiên đạo môn. Vợ chồng nhà người ta đều đã chết rồi. Thiên đạo môn còn không buông tha bọn hắn. Bây giờ lại muốn tới đào mộ. Thật là bá đạo a, thời điểm tổn thương người khác. Đắc chí vừa lòng, mình khi bị tổn thương, lại có thu tất báo. Người chết đều phải đi sám hối. Quả thực là bá đạo, cách chương.